Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3793, chương 3758, chủ thần sinh ra. Đón lấy bên trong thời gian mấy chục năm, Lục Ly bắt đầu bốn phía loạn chuyển, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng không cùng lấy hắn, thậm chí hắn thỉnh thoảng sẽ còn mang theo một đám thê thiếp ra ngoài bốn phía loạn chuyển. Bởi vì hiện tại hắn chiến lược đã được đến Đại Ma Vương tán thành. Chủ thần chi hạ vô địch, hắn hiện tại không sợ hãi, cũng không sợ chung cảnh Cảnh Vương tìm phiền toái. Hắn bây giờ có được vạn vật chi lực, đây là chính hắn mệnh danh năng lượng tên. Đại Ma Vương đều chưa thấy qua cái đồ chơi này, điều này nói rõ thế giới này hẳn là không có nhiều như vậy loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Lại từ pháp giới dung luyện, cái này năng lượng hẳn là thế giới này phần độc nhất. Sở dĩ hắn tự mình mệnh danh, rất nhiều năng lượng đều là tập vạn vật chi lực thai nghén mà ra. Cái này năng lượng Lục Ly mệnh lệnh là vạn vật chi lực. Vạn vật chi lực dung luyện ra rất nhiều, chỉ cần một chút xíu liền có thể ngưng tụ vạn vật thần thuẫn. Lục Ly căn bản không sợ tiêu hao. Tùy ý tiêu xài đều đầy đủ hắn dùng tới mấy ngàn năm. Toàn bộ thế giới đối Lục Ly có uy hiếp. Chỉ có chung cảnh Cảnh Vương một cái. Đương nhiên còn có bốn cái chủ thần. Bất quá chủ thần bình thường sẽ không đối không phải là chủ thần động thủ. Như thế làm mất thân phận. Trừ phi Lục Ly chủ động đi khiêu khích. Lục Ly nghe theo Đại Ma Vương chỉ thị. Tìm kiếm khắp nơi kỳ dị tiểu thế giới quan sát đi dạo. Sở dĩ chuyến này gần như không có nguy hiểm, hắn lúc này mới thường xuyên mang theo thê thiếp bọn họ bốn phía đi dạo. Miễn cho các nàng lo lắng, cũng miễn cho các nàng nhàm chán. Đương nhiên, có đôi khi Lục Ly sẽ ở một cái giới diện bên trong dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Vừa nhập định liền là mấy năm, thê thiếp bọn họ theo mấy chuyến về phía sau lười đi. Đi theo Lục Ly đi có chút quá nhàm chán. Lục Ly gần nhất tại một thế giới nhỏ mặt bên trong. Vẫn là thiên thu tinh vực một thế giới nhỏ mặt. Hắn từ nơi này tiểu giới diện bên trong tiến vào một cái trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có chút kỳ lạ. Nơi này tựa hồ hỗn độn chưa khai. Toàn bộ thế giới pháp tắc cũng còn không hoàn thiện. Rất nhiều địa phương không gian đều cảm giác lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ sụp đổ, nếu như là trước đó Lục Ly, khẳng định có phải hay không dám đến. Tiểu thế giới này cũng là vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại viên mãn cũng không dám một mực tại bên trong đợi. Tiểu thế giới này cảm giác tùy thời đều có thể sụp đổ. Ai dám ở bên trong ngốc mà lại tiểu thế giới này cũng không có bảo vật. Thần dược đều không có. Vào đây làm cái gì? Lục Ly ở bên trong đã ngây người mấy năm. Hắn cũng không e ngại sụp đổ. Hắn có vạn vật chi lực hộ thể. Coi như tiểu thế giới sụp đổ, vạn vật chi lực hộ vệ toàn thân, cũng có thể đứng vững không gian lực xoắn, nhẹ nhõm theo vết nứt không gian bên trong thoát đi. Lục Ly phát hiện tiểu thế giới này có chút thần kỳ. Tiểu thế giới này cũng không phải là đang không ngừng hoàn thiện. Không ngừng trưởng thành, mà là tại không ngừng đi hướng hủy diệt. Thế giới này đang không ngừng đi hướng suy bại, cho tới bây giờ còn không có hủy đi, đã coi như là đáng quý. Thế giới này linh khí đang không ngừng tán loạn, trong thế giới nguyên tố cũng đang không ngừng xói mòn. Một chút pháp tắc ngay tại tán loạn, cảm giác thế giới này sinh cơ đang không ngừng tiêu tán. Tựa như một người đang chậm rãi chết đi. Các loại, chờ, linh khí hoàn toàn tán loạn, pháp tắc hoàn toàn sụp đổ, nơi này sẽ biến thành một cái phế giới. Xem ra rất nhiều phế giới chính là như vậy đản sinh. Lục Ly thì thào một tiếng. Thế giới này có rất nhiều phế giới. Trước kia hắn coi là những cái kia giới diện đều là bị cường giả nổ nát. Hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Tiểu thế giới này cũng không có bị công kích vết tích. Là tự thân vấn đề. Còn không có trưởng thành. Liền đã đi hướng hủy diệt. cái này cảm giác giống như là một đứa bé, còn không có trưởng thành liền phải bệnh nan y, một chút xíu hướng đi tử vong. Lục Ly tại cái này tìm kiếm mấy năm, mục đích đúng là vì tìm kiếm thế giới này suy bại nguyên nhân. Hắn hiểu được tìm tới nguyên nhân này, đối với hắn pháp giới trưởng thành có nhất định trợ giúp. Hắn thân thể chậm rãi trong thế giới này du tẩu, ngẫu nhiên hắn phụ cận không gian hội sẽ kịch liệt sóng gió nổi lên, thậm chí hội sẽ sụp đổ ra một cái lỗ hổng. Nếu như là khác võ giả sợ là đã sớm dọa đến chạy. Lục Ly không lọt vào mắt, con mắt vẫn là nhắm, tựa như là tại bản thân hậu viện tản bộ. Hắn thôi động đại đạo chi ngân một mực cảm ứng đến tình huống chung quanh, tìm kiếm lấy nơi này vấn đề, tìm kiếm lấy thiên địa chi gian cất giấu bí mật. Thời gian cực nhanh, 300 năm lại đi qua. Lục Ly đã sớm theo tiểu thế giới kia rời đi. Hắn cũng không có tìm được mình muốn đáp án. Có lẽ tìm được một chút, cũng không có giống thông thấu. Đằng sau không đợi hắn tiếp tục tìm kiếm, thế giới kia sụp đổ. Hắn chỉ có thể rời đi đi tìm còn lại giới diện. 300 năm thời gian, hắn không sai biệt lắm chu du toàn bộ đại thế giới. Đi vô số giới diện, đi vô số bí cảnh, không chỗ hiểm địa, hắn thấy được rất nhiều kỳ dị đồ vật, thấy được rất nhiều còn tại hỗn độn bên trong giới diện, cũng nhìn thấy rất nhiều hủy đi giới diện. Hắn có thần ẩn thuật, hắn có thiên nhãn, có thực lực cường đại, bình thường võ giả căn bản không cảm ứng được hắn, đại viên mãn hắn hội sẽ tránh đi, nếu có đại viên mãn tới gần. Hắn hội sẽ phóng thích một điểm băng tuyết bản nguyên dọa chạy cái này đại viên mãn. Không có người phát hiện hắn, hắn cũng gần như không công khai lộ diện. Tìm kiếm 300 năm, hắn cũng không có tìm được đáp án của mình. Pháp giới cũng không có quá đại biến hóa, loại trừ biến lớn mấy trăm lần, biến thành một cái nhưng so sánh tiểu giới diện thế giới bên ngoài. Còn lại cũng không có ảnh hưởng. Cái này 300 năm thời gian, hắn lại hấp thu rất nhiều năng lượng. Phía sau năng lượng hắn cũng không có đi ám giới hấp thu ám giới năng lượng chuyển hóa thành vạn vật chi lực. Hiện tại vạn vật chi lực đã đầy đủ dùng. Hắn chỉ là thuận tiện trông thấy năng lượng kỳ dị hấp thu mà thôi. 300 năm thời gian, hắn nhìn rất nhiều, cũng cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Nhưng này vài thứ rất tạp, rất loạn, tựa như là một bàn bột nhão, loạn thất bát tao. Lục Ly chính mình suy nghĩ có chút loạn, trong thời gian ngắn có chút lý không rõ ràng. Hắn giờ khắc này ở thiên loạn tinh vực, một cái bí cảnh bên trong. Hắn ngồi xếp bằng một mảnh trong biển cát, bốn phía bão cát gào thét, hình thành từng cái vòng xoáy. Lục Ly tại bế quan này đã có 3 năm. Nơi này có một ít kỳ dị đồ vật. Lục Ly đi đến bên này thời điểm, cảm giác có chút quỷ dị. Sở dĩ tại cái này dừng lại lĩnh hội. Thời gian lần nữa qua mười mấy ngày sau, Lục Ly linh hồn đột nhiên cảm giác một sợ. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên đầu hư không bên trên đột nhiên thiên địa linh khí hội tụ, xuất hiện một đóa đóa tường vân. Kia tường vân sáng lên 7 thải quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cái này, Lục Ly trợn mắt hốc mồm. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tường vân, vẫn là toàn bộ thế giới đều xuất hiện? Lớn như thế quy mô tường vân, khẳng định là có đại sự xảy ra. Siêu cấp đại sự, Lục Ly xác định cái này tường vân khẳng định không phải hắn làm ra. Hắn trầm tư mấy hơi thời gian, thân thể nhanh chóng bay lên, hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất nhanh hắn xông ra phía ngoài giới diện bên trong. Hắn nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì phía ngoài đại giới mặt đồng dạng toàn bộ bầu trời đều là tường vân. Thanh thế hùng vĩ, chấn động lòng người. Lục Ly đôi mắt chuyển động thoáng cái, hắn nhanh chóng rời đi. Đến một thành trì về sau, hắn một đường truyền tống đi qua, sau đó tìm được thống trị đại giới mặt tộc vương. lợi dụng bọn hắn truyền tống trận, đi phụ cận giới diện. Quả nhiên, đến cái này giới diện về sau, hắn nhìn thấy cái này giới diện cũng là khắp thiên tường vân. Hắn không còn có chần chờ, mặt mũi tràn đầy kích động, xông ra giới diện, cưỡi tàu ma bằng nhanh nhất tốc độ hướng viêm hậu giới bay đi. Đã hai cái giới diện đều xuất hiện loại tình huống này, kia đoán chừng sở hữu giới diện đều sẽ có tường vân. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, có chủ thần ra đời. Chủ thần há lại tốt như vậy đản sinh, bình thường tình huống dưới không có khả năng sinh ra chủ thần. Lục Ly hoài nghi là Thiên Diệp Tử Hề đột phá, trở thành mới chủ thần. Đại Ma Vương đã từng nói, một khi chủ thần sinh ra, kia toàn bộ đại thế giới thiên địa pháp tắc đều sẽ cộng minh. Bởi vì chủ thần là có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc. Sở dĩ Thiên Dạ Tử Hề trở thành chủ thần khả năng phi thường lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.